Chương 393, đến chậm tình yêu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lúc đó trong phòng khách chuẩn bị hết thể thời điểm. Vì xác định bánh ngọt bên trên ngọn nến lửa có phải hay không có thể điểm, ngươi đã từng sử dụng tới vẽ chân dung cơ sao chụp công năng đúng không? Chúng ta đều biết muốn sử dụng vẽ chân dung cơ sao chụp công năng, nhất định phải đem văn bản tài liệu để lên mới được. Cho nên, ngươi liền thuận tay đem trước đó ạ xạ mì học tỷ giáo sư đại học vẽ chân dung tới, tấm kia chúc mừng ạ xạ mì học tỷ sinh nhật vui vẻ vẽ chân dung lấy tới sao chụp. Về sau, ngươi cũng là lợi dụng chương này vẽ chân dung sao chụp đi ra cảm giác nóng giấy, tại tiện lợi cửa hàng nơi đó thông qua vẽ chân dung chuyển tới. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, tại ngươi sao chụp thời điểm, tấm kia cảm giác nóng giấy không cẩn thận chiếm được bánh ngọt bên trên bơ. Tiện lợi cửa hàng lão bản còn cùng ta phàn nàn, nói ngươi đem dính không kéo mấy giấy cứng rắn nhét vào vẽ chân dung cơ bên trong. Mà lại, hắn còn tốt mấy lần nhắc nhở qua ngươi, trang giấy phương hướng thả phản. Bất quá cái này cũng khó trách, ngươi nhất định phải đem không có mặt sau cảm giác nóng giấy vẽ chân dung tới. Ngươi nghĩ nếu như tờ giấy này không có kịp thời đốt xong, hiện trường lưu lại hai tấm khác biệt vẽ chân dung giấy, khẳng định sẽ khiến cảnh sát hoài nghi xin nghỉ chỉa suy luận hoàn tất đằng sau. Túi đầu trầm mặc xạ vẽ mã nã bu đột nhiên nâng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm xin nghỉ chỉa, lớn tiếng chất vấn, ngươi đến cùng có hết hay không à, hướng như ngươi loại này suy luận, chẳng qua là trống rông phỏng đoán. Suy luận chẳng qua là suy luận, trọng yếu nhất chính là chứng cứ, ngươi có à, ngươi có ta chính là phóng hỏa người tính tuyệt đối chứng cứ a. Xạ vẽ mã nã bù trên mặt lộ ra rất đắc ý, lại nhiều suy luận chỉ cần không có chứng cứ, hắn đều có thể thể thốt phủ nhận. Nhưng mà, đây hết thể còn không có tiếp tục bao lâu, xin ý chia một câu liền để hắn trong nháy mắt ngã vào vực sâu vạn trượng. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Ta đoán ở trên người của ngươi còn có thể tìm tơ y tấm kia vẽ chân dung giấy đi. Ngươi thật sự là một loại động vật rất kỳ quái, phàm là sẽ đối với mình tạo thành nguy hiểm đồ vật, hắn đều sẽ đem nó kiên cố mang ở trên người, không chịu tùy tiện đem nó vứt bỏ. Loại người này sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bắt nguồn từ nhân loại bản thân nội tâm e sợ cho người nào nhặt được tâm lý quái phá. Sa bài mạ nạ bụ tiên sinh, ngươi chính là một cái rất tốt ví dụ. Bởi vì ngươi còn đem nó đưa đến tiện lợi cửa hàng đi. Sự tình đã rất rõ ràng, ngươi muốn chống chế cũng là không có ích lợi gì. Ta nghĩ tấm kia vẽ chân dung cảm giác nóng giấy hẳn là còn ở quần áo ngươi cái nào đó trong túi. A, ta nghĩ tấm kia cảm giác nóng trên giấy ngoại trừ mang theo ngươi vân tay bên ngoài, hẳn là còn có bánh ngọt bơ mới đúng. Xin nghỉ chỉa suy luận nói xong, trong phòng nhân viên chữa cháy đi đến xạ vải mã nã bụ trước mặt, đưa tay liền muốn đi kiểm tra tu y của hàn ở. Không nghĩ tới lại là đột nhiên lọt vào hắn quát lớn, đi ra, không. Được đụng ta xạ vẽ mạ nạ bù táo bạo quăng mấy lần cánh tay, chậm rãi từ quần của mình trong túi móc ra một đoàn đã run gió trang giấy ném tới trên mặt đất, sắc mặt có chút đàn ở dê cha tờ tự rêu nói, ta thật sự là cú bản, sớm biết loại vật này sớm một chút vứt bỏ liền tốt chuyện tiến hành đến nơi đây, tất cả mọi người cũng là tất cả đều hiểu được, nổ gủ chìa xì bạ hỉ xa nhìn xem xạ vẽ mạ nạ bù. Thấp giọng hỏi, xã trưởng, thật là ngươi nhìn xem nổ gủ chỉa xỉ bạ hỉ xạ ấp há ấp đúng bộ dáng, xạ vải mạ nạ bù đã biết hắn. Muốn nói gì? Hắn nhìn xem ngồi ở trước mặt mình xin ý chia, có chút không hiểu hỏi, sự tình là ta làm, ta thừa nhận. Thế nhưng là, ta rất hỉ hệ ưu kỳ, ngươi là thế nào biết ta chính là hung thủ, phải biết cái này thủ pháp trong biệt thự những người khác cũng là có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Còn nhớ rõ các ngươi đổi tới hiện trường phát hiện án thời điểm, ngươi nói câu nói kia à, ta cũng là nghe dàn cùng sợ nổ cổ các nàng nói ra. Xin nghỉ chia lơ đãng một câu, trong nháy mắt để xạ vải mạ nã bù hiểu được, có chút thê thảm ngước nhìn trần nhà, ta đã biết, ngươi là phỏng đoán, chỉ có hung thủ mới có thể biết địa phương. Nào là Lư A Cha Y Nguyên xạ vải mạ nã bù hiện tại trong đầu còn tại hồi tưởng đến trước đó một màn kia, mấy người lái xe vội vàng đuổi tới biệt thự, lúc kia, xin nghỉ chia đã xông đi vào biển lửa cứu người. Ngay tại Mỹ dạ dạ kỳ chỉ cả nói muốn gọi điện thoại đem ạ xà mì đánh thức thời điểm, chính hắn lại là nói một câu, vô dụng, hiện tại thế lửa quá lớn, đã tới đã không kịp nghe được xạ vải mạ nã bù thừa nhận chính mình là phóng hỏa người. Mị dạ dạ kỳ chỉ cả rất không minh bạch nhìn xem hắn, hỏi, xã trưởng, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Bởi vì ta hy vọng nàng chú ý tới ta, ta muốn cho nàng coi ta là làm là tại biển lửa cứu vớt nàng một cái dũng cảm nam nhân. Tháng trước ta đưa ra muốn cùng với nàng kết giao, không nghĩ tới vậy mà liền như thế bị ạ xạ mì nàng cự tuyệt. Ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Xạ hoài mạ nạ bù mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm xì nỉ chia, có chút phẫn hận nói, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới mình chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, lại là làm cho ngươi háo cưới. Tiểu đỏ xì nỉ chia, ta tại ạ xạ mì cùng suy luận bên trên liên tiếp hai lần thua ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thực sự là thất bại a xã trưởng, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vì ta làm loại chuyện này lúc này. Từ bệnh viện đi ra ủ chỉ đạ ạ xả mỹ đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, phía sau của nàng còn đi theo gian cùng sợ nổ cổ hai người. Tốt, có lời gì đến cục cảnh sát đi nói đi. Hai cái nhân viên chữa cháy tới, mang lấy xả vải mạ nạ bù cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Nhìn xem xả vải mạ nạ bù sắp rời đi gian phòng này thời điểm, ủ chỉ đạ ạ xả mỹ cũng không quay đầu lại nhẹ giọng đối với sau lưng xả vải mạ nạ bù nói ra, xã trưởng. Nếu như ngươi muốn miễn cưỡng một người mở ra nội tâm, ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không như nguyện thật sao? Ta nghĩ chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ nam nhân như thế nào đều sẽ khuất phục. Xả vải mạ nạ bù tự rêu cười thảm vài tiếng, sau đó, yên lặng đi theo nhân viên chữa cháy rời khỏi nơi này. Theo xả vải mạ nạ bù rời đi, cả phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói lời nào, hay là không biết nên nói cả ý gì mới tốt. Cứ như vậy, một trận cả bộ phi thường náo nhiệt tiệc sinh nhật cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Sau đó, Uchida Asami đồng học từng cái lần lượt cáo tử. Mà gian cùng sở nổ cổ hai người rất có ăn ý cũng là rời đi, chỉ bất quá hai người rời đi thời điểm, còn cố ý đem Shinichi ô tô cho lái đi. Cứ như vậy, Shinichi cùng Uchida Asami hai người cứ như vậy bị khốn trụ căn biệt thự này bên trong. Húc nhật đông thăng. Sáng sủa ánh nắng xua tan đi cuối cùng một vùng tăm tối. Xin ỉ trịa cùng ủ chỉ đạ ạ xạ mì đứng tại lầu 2 trên ban công, nhìn xem vừa tảng sáng bầu trời. Xin ỉ trịa nhẹ nhàng ôm lấy ủ chỉ đạ ạ xạ mì, nhẹ nhàng từ y phục của mình trong túi lấy ra một cái hộp trang sức con. Xin ỉ trịa ngay trước mặt ủ chỉ đạ ạ xạ mì, đem cái này hộp trang sức con thận trọng mở ra, chỉ gặp bên trong một kiện màu xanh đậm thủy tinh ngay tại an tĩnh nằm ở nơi đó. Thủy tinh lớn nhỏ cùng lòng bàn tay không sai biệt lắm, màu xanh đậm tinh thể giống như biến ca đồng dạng lộng lây chói mắt. Óng ánh thủy tinh bị đánh mài thành một cái giọt nước bộ dáng, phù hợp vũ trí đạ ạ xa mì điểm tĩnh, lạnh nhạt tính cách. Màu xanh đậm giọt nước bên trong có hai người, một nam một nữ hai người, xuyên thành kết hôn lúc lễ phục ôm ấp lấy cùng một chỗ, nhìn xem phá lệ cảm giác gấm áp người. Đây là nhìn xem xin ý chỉa xuất ra cái này màu xanh đậm thủy tinh. Uchida Asami có chút chấn kinh, khó có thể tin trong thần sắc mang theo nhẹ nhẹ mừng rỡ cùng chờ đợi. Shinichi nhẹ nhàng đem cái này vòng cổ thủy tinh từ trong hộp đem ra, một mặt ý cười biểu hiện ra cho Uchida Asami nhìn. Thế nào, lễ vật này ngươi thích không? Nghe được Shinichi tra hỏi, Uchida Asami nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt thửng đỏ túi đầu xuống, tiếng như mỗi ngữ nói, ưa thích Shinichi không nói gì. Giơ tay lên bên trên vòng cổ thủy tinh liền cho Uchida Asami đeo đi lên. Vốn là chỗ mã đến tươi mát thoát tục Uchida Asami, đeo lên cái này vòng cổ thủy tinh đằng sau, tại cái kia bôi màu vàng ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ cao nhã, cái kia khó mà nói nên lời khí chất thật sâu đánh thẳng vào Shinichi nội tâm, nhìn trước mắt Uchida Asami, giống như là từ chín thiên hạ phàm tiên nữ đồng dạng, sở sở động lòng người. Uchida Asami đeo lên cái này vòng cổ thủy tinh đằng sau, có chút ngượng ngùng khuôn mặt tràn đầy vẻ vui thích. Nhìn xem trên cổ trong thủy tinh đôi kia nam nữ, Uchida Asami cũng cảm giác vô cùng thẹn thùng. Xuyên thấu qua hóng ánh sáng long lanh xanh đậm thủy tinh, Uchida Asami thình lình nhìn thấy ở trong đó mặc kết hôn trang phục tình lữ chính là nàng cùng trước mắt Shinichi. Chẳng lẽ niên đệ là muốn cùng ta thổ lộ á? Uchida Asami nhìn xem trong lòng bàn tay giọt nước bộ dáng thủy tinh, trong đầu liền bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Từ lần trước cùng Shinichi thổ lộ thất bại đằng sau, nguyên bản nhận rất nhiều nam sinh truy phủng Uchida Asami lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy. Nguyên bản nàng phát ra Shinichi tin tức xấu, mục đích là muốn ra hỏa này chạy tới cùng mình xin lỗi. Chỉ cần hắn nói một câu lời hữu ích dỗ dành mình, nàng liền sẽ tha thứ hắn. Thế nhưng là, không nghĩ tới Shinichi vợ ơ y ma đối với như thế nghe đồn không thèm để ý chút nào, cái này khiến Uchida Asami rất là thất vọng. Chuyện này qua đi, Uchida Asami minh bạch rất nhiều, trong vòng một đêm, cả người phảng phất lập tức thành thục. Đã trải qua nhiều năm như vậy, Uchida Asami biến hóa rất lớn, nàng đã không còn là lúc trước cái kia ngây ngô quả táo nhỏ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, kinh lịch 4 năm thời gian, Uchida Asami vẫn như cũ là không có quên lại cùng Shinichi đoạn này chết yểu tình cảm lưu luyến. Chính như trước đó xả hoài mạ nã bù nâng lên như thế, Uchida Asami đến bây giờ còn yêu Shinichi nam nhân này. Trái tim của nàng đã đem Shinichi trang tràn đầy, rốt cuộc không chứa được những nam nhân khác thân ảnh. Cứ như vậy, Shinichi ôm lấy Uchida Asami eo thon, đứng tại trên ban công nhìn mặt trời mọc. Nhìn về chân trời tuyến vệ ánh nắng đầu tiên xuất hiện, Shinichi ôm Uchida Asami eo thon, nhẹ nhàng mà đối với môi anh đảo của nàng hôn một cái đi. Mà Uchida Asami mặc dù rất là ngượng ngùng, nhưng nàng lại là không có phản kháng. Hồng hồng trên khuôn mặt, có một chút nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ, theo càng ngày càng nhiều ánh nắng xuất hiện, từng sợi ánh mặt trời vàng chói chiếu vào hai người trên thân, thật sự là một đạo khác phong cảnh. Hết thể tựa hồ là nước chảy thành sông, Shinichi ôm trong ngực có chút thở hồng hộc của Uchida Asami, nhẹ nhàng mà đem nàng tiểu, thân thể ôm lấy, rất là ôn nhu nhìn xem cặp mắt của nàng, chậm rãi hướng phía phòng ngủ đi đến. Uchida Asami cứ như vậy tựa ở Shinichi trong ngực, hai tay ôm cổ hắn. Nghĩ đến tiếp xuống chuyện sắp xảy ra, Uchida Asami có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Mình vì cái này không biết có tiền đồ hay không tình yêu thủ vương 4 năm, bây giờ rốt cục đợi đến nó nở hoa kết trái.